Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Khổ rồi Đường Hạo. Vì có thể làm cho Đường Hạo dễ dàng địa lẫn vào Võ Hồn Điện Thiên Tầm Tật, nhưng là đem Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La, thậm chí Hồn Đấu La đều ở ngoài phái ra đi tới Võ Hồn Điện liền này. Ha ha, quả thực chính là có tiếng không có miếng. Đường Hạo nhìn thấy chính mình như vậy dễ dàng liền lẫn vào Võ Hồn Điện bên trong, nhất thời thì có sự coi thường. Đường đường Võ Hồn Điện, phòng bị so với bọn họ Hạo Thiên Tông đều phải không bằng. Quả thực chính là nghe danh không bằng gặp mặt a. Cha của chính mình cùng ca ca, còn có mặt khác hai đại tông môn người đối với như vậy tổ chức lại còn sợ sệt tới cực điểm. Quả thực chính là một đám kẻ nhu nhược. Đường Hạo ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Không bao lâu, Đường Hạo liền lẫn vào Võ Hồn Điện nội điện bên trong. Sau đó, hắn liền thấy được đã biết cả đời đều vô cùng khó quên một màn. Chính mình A Ngân, y ôi tại Thiên Tầm Tật trong ngực. Hai người ân ái vô cùng. Quan trọng nhất là, hai người trước người còn có một tiểu đung đưa giường. Bên trong còn nằm một đứa bé. Không biết tại sao, Đường Hạo trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói đây là chính mình A Ngân cùng Thiên Tầm Tật tên khốn kia nhi tử? Không, cái này không thể nào. Không thể, Đường Hạo làm sao cũng không tin tưởng đây là thật. Hắn ở một bên lặng lẽ nghe, nhìn đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Thiên Tầm Tật tu vi, tự nhiên là đem Đường Hạo mọi cử động để ở trong mắt. Hắn chủ động hôn hít lấy ngực mình thiếu nữ đẹp, thậm chí còn làm một ít quá đáng cử động. A Ngân tại đây thời gian mấy năm bên trong, đối với lần này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, cho nên nói, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng, không nói lời nào. Lão sư, ta có chuyện tìm ngươi. Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông từ bên ngoài bản cái mặt đi vào. Chính mình người lão sư này, vì vậy nữ nhân dần dần không ở thương yêu chính mình. Điều này làm cho Bỉ Bỉ Đông trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ngày hôm nay nàng phải cố gắng địa cùng mình lão sư quán ngả bài. Thiên Tầm Tật vốn là dự định tạm thời rời đi một hồi, cho A Ngân cùng Đường Hạo một có thể đơn độc cơ hội gặp mặt. Hiện tại, Bỉ Bỉ Đông tìm đến hắn, quả thực chính là thần trợ công a. A Ngân, ở đây là lạ chờ ta, ta đi một chút liền đến. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng vỗ vỗ A Ngân tay nhỏ, dặn dò một hồi gót chân Bỉ Bỉ Đông rời đi. A Ngân nhìn mình hài tử, chỉ là khe khẽ gật đầu. Thiên Tầm Tật sau khi đi, Đường Hạo vui mừng khôn xiết. Mặc dù nói Đường Hạo tự nhận là mình bây giờ thực lực đã không kém gì Thiên Tầm Tật, có thể ở loại địa phương này cùng Thiên Tầm Tật đánh nhau nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao đánh nhau sẽ đem Võ Hồn Điện những người khác hấp dẫn lại đây, đến thời điểm thì phiền toái. Hiện tại Thiên Tầm Tật đi rồi, Đường Hạo tự nhiên là phi thường mừng rỡ, bởi vì này dạng hắn là có thể cùng A Ngân gặp mặt. Đường Hạo tin tưởng chỉ cần mình xuất hiện, A Ngân nhất định sẽ theo chính mình rời đi. Hắn sẽ mang theo A Ngân rời đi cái này thương tâm nơi. Xác định Thiên Tầm Tật đi thật sau khi Đường Hạo đi vào, A Ngân vốn đang ở một mặt trìu mến địa đùa con của chính mình, đột nhiên liền nhận ra được bên ngoài có người đến rồi. Vốn tưởng rằng là Thiên Tầm Tật trở về, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Ngẩng đầu nhìn lên, A Ngân nụ cười trên mặt sẽ không có. A Ngân, Đường Hạo cực kỳ thâm tình nói ra như thế hai chữ. Đường, Đường Hạo, A Ngân cũng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Xa cách 10 năm Đường Hạo lại sẽ xuất hiện ở đây. Nghe được A Ngân hô hoán chính mình, Đường Hạo thiếu một chút mừng đến phát khóc. Nàng còn nhớ chính mình, nàng vẫn là cái kia A Ngân. Ta tới cứu ngươi, đi theo ta đi, lần này ta cũng sẽ không bao giờ để cho người khác cướp đi ngươi. Ta sẽ khỏe mạnh bảo vệ ngươi. Ta đã là Phong Hào Đấu La. Đường Hạo tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, không, ta không thể đi, ngươi đi nhanh đi, đừng đến rồi. A Ngân nghe được Đường Hạo nói, thật ra nàng ngay lập tức vẫn là phi thường cảm động. Dù sao Đường Hạo 10 năm cũng còn dự định tới cứu mình. Đáng tiếc đã chậm a, mình đã thay đổi. Tại sao? Ta biết Thiên Tầm Tật cái kia cầm thú tiên giơ ngươi. Ta không thèm để ý. Ta sẽ cẩn thận mà đối với ngươi. Thậm chí liền hài tử, ta đều sẽ xem là con trai ruột tới đối xử. Đường Hạo không hiểu mở miệng. Vì A Ngân, hắn thật sự cái gì đều nguyện ý làm. Cho dù là Thiên Tầm Tật tên khốn kia hài tử, hắn đều đồng ý thành tâm tiếp thu. Đường Hạo để A Ngân trên mặt vẻ mặt biến đổi. 10 năm này mỗi cái ngày đêm đều là Thiên Tầm Tật làm bạn chính mình. Vừa bắt đầu A Ngân hỏa hệ còn rất mâu thuẫn, có thể theo thời gian trôi đi, A Ngân đã dần dần mà thói quen kiểu sinh hoạt này. Nàng thật sự không đi được. Đúng, hiện tại Thiên Tầm Tật không cần giám thị A Ngân cái gì, A Ngân cũng sẽ không rời đi. Ngươi đi đi, ta sẽ không cùng ngươi rời đi a. Đường Hạo, mau rời đi đi, phu quân trở về, ngươi liền đi không được nữa. A Ngân hồi phục lại, quay về Đường Hạo, thoáng lạnh nhạt địa trả lời, phu quân, ngươi gọi tên kia phu quân. A Ngân, ngươi là không phải là bị hắn ép buộc ngươi nói cho ta biết. Ta có thể giúp cho ngươi. Đường Hạo hai mắt nhất thời trở nên cực kỳ đỏ chót. A Ngân một câu nói này, đặc biệt là đối với Thiên Tầm Tật xưng hô hai chữ kia, có thể nói là thật sâu làm thương tổn hắn. Nhìn thấy Đường Hạo dáng vẻ, A Ngân cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Nàng lo lắng Đường Hạo sẽ nổi điên, vội vã ôm lấy con của chính mình chuẩn bị rời đi. Ngươi không thể, ngươi nhất định phải đi theo ta. Nhất định phải đi theo ta. A Ngân nhưng là 10 năm này Đường Hạo tinh thần cột trống. Đường Hạo vẫn vì thế điên cuồng. Hiện tại, Đường Hạo mặc kệ A Ngân bản thân đến cùng có nguyện ý hay không, hắn đều muốn dẫn A Ngân đi. Hắn an ủi mình, chỉ cần A Ngân bị chính mình mang rời khỏi Võ Hồn Điện, liền nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Làm can, Đường Hạo, ngươi tự trọng. Ta hiện tại nhưng là Võ Hồn Điện giáo hoàng phu nhân. Đường Hạo quả thực dường như chính mình tưởng tượng như vậy đã phát điên. A Ngân cũng không ở kiêng kỵ cái gì, khí tức bên ngoài quay về Đường Hạo lạnh lùng nói. Đường Hạo nhất thời yên lặng, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra A Ngân lại thật sự thay đổi. Hơn nữa A Ngân lại còn đạt đến Phong Hào Đấu La, sao có thể có chuyện đó? Hắn nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy mới trở thành Phong Hào Đấu La, A Ngân có lý do gì trở thành Phong Hào Đấu La? Đường Hạo lần này đúng là đầu óc không xoay chuyển được đến rồi. Trực tiếp cầm lấy Hạo Thiên Trùy. A Ngân, ta cho dù chết cũng phải mang đi ngươi. Đường Hạo không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải mang đi A Ngân không thể. Đáng ghét, người đến, mau tới người. A Ngân hiện tại ôm hài tử, vì để tránh cho xúc phạm tới chính mình Tam Nhi, A Ngân chỉ có thể đối ngoại hô hoán. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật, Tả Hữu Hộ Pháp, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai cái công cụ người tựu ra phát hiện. Được lắm, cuồng đồ, lại lẫn vào Võ Hồn Điện, quả thực chính là tội đáng muôn chết. Cúc Đấu La nhất thời nương bên trong nương khí địa mở miệng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cuồng đồ. Cho lão tử đi chết. Không biết tại sao, Đường Hạo nhìn thấy hai người kia trong lòng liền không hiểu ra sao địa giận. Thanh Hoa tiểu thuyết cái gì cũng không nói, trực tiếp véo lên Hạo Thiên Trùy đấu võ. Hừ, ngông cuồng, Quỷ Đấu La không nhiều lời. Cho nên nói vẫn luôn là Cúc Đấu La lại nói. Cúc Đấu La nhìn thấy Đường Hạo một người, Mặc dù nói là phong hào đấu la, nhưng dám ở hai người bọn họ phong hào đấu la trước mặt làm càn. Quả thực chính là không đem bọn họ để ở trong mắt a. Hoa Lạc người đoạn trường. Đối mặt phong hào đấu la, Quốc đấu la cũng không dám khinh thường. Trực tiếp lấy ra chính mình bản lĩnh sở trường. Đại tu di trùy, Đường Hạo trực tiếp giơ cao Hạo Thiên trùy một búa mà xuống. A, Quốc đấu la trực tiếp đã bị trùy bay. Hắn trực tiếp đã bị đánh bối rối đều. Quỷ ỉnh địa đàm tay. Quỷ đấu la vào lúc này nhân cơ hội ra tay. Đường Hạo đối với lần này hồn nhiên không sợ. Trong tay Hạo Thiên trùy là hắn lớn nhất dựa vào. Chết tiệt, người này làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Quốc đấu la trong lòng rất là kinh ngạc. Người này đích xác rất không dễ thu thập a. Thất phu, các người Hạo Thiên Tông xem ra là muốn cùng chúng ta võ hồn điện khai chiến a. Quốc đấu la lúc này mở miệng. Hạo Thiên trùy không khỏi quá dễ nhận biết. Hạo Thiên Tông, Đường Hạo lạnh lùng nhìn Quốc đấu la một chút. Ta từ lâu cũng không phải là Hạo Thiên Tông người. Hôm nay hành động tất cả đều là cá nhân ta hành vi mà thôi. Ngày hôm nay ta chỉ muốn mang đi A Ngân. Cản ta người chết. Quốc đấu la nhìn thấy Đường Hạo như thế chẳng biết tốt xấu. Đây cũng là không có biện pháp. Lão quỷ, động thủ. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la nhưng là bạn gay tốt. Hai người là có võ hồn dung hợp kỹ. Quỷ đấu la cùng quốc đấu la hợp tác nhiều năm. Điểm ấy hiểu ngầm vẫn phải có. Hai cực bất động lĩnh vực. Hai người đồng thời triển khai chính mình võ hồn. Liền một bên A Ngân cũng cảm giác mình hành động nhận lấy hạn chế. Hai người này, không trách vẫn luôn là cái kia bại hoại phụ tá đắc lực. Đích thật là có thực lực, Đường Hạo cũng trong lúc nhất thời có chút không thể động đậy. Lần này hắn cũng có chút minh bạch tại sao cha của chính mình như vậy sợ sệt võ hồn điện. Quả nhiên, võ hồn điện xác thực không bình thường. Chỉ là hai người này phong hào đấu la, khả năng cũng đủ để cho bọn họ Hạo Thiên Tông người chịu không nổi. Đáng tiếc, hắn không phải Hạo Thiên Tông, cho nên nói hai người này không thể đem hắn như thế nào. Ngay ở quỷ đấu la cùng quốc đấu la coi chính mình khống chế lại Đường Hạo, chuẩn bị nhân cơ hội này thời điểm xuất thủ, Đường Hạo trên người nhất thời bùng nổ ra một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Dẫn đến hai tay hắn cánh tay quần áo đều bị đập vỡ tan. Đường Hạo không có khách khí, trực tiếp nổ một hồn hoàn, để cho mình sức mạnh đột phá trước cực hạn. Trực tiếp liền phá quốc đấu la cùng quỷ đấu la bất động lĩnh vực. Cái gì? Quỷ đấu la cùng quốc đấu la làm sao cũng không nghĩ ra lại sẽ phát sinh tình huống như vậy. Phản ứng không kịp nữa, bọn họ trực tiếp bị Đường Hạo Hạo Thiên trùy cho kích thương. A Ngân, theo ta đi thôi. Đường Hạo hiện tại cũng không kịp bù đao. Trực tiếp đưa tay đi bắt A Ngân. Có thể A Ngân như thế nào khả năng đáp ứng chứ? Nhẹ nhàng run lên chính mình chân ngọc, nhất thời, địa tiêu xuất hiện vô số dây leo quay về Đường Hạo quấn quanh mà đi. Những này dây leo, xác thực cho Đường Hạo tạo thành phiền toái không nhỏ. Đường Hạo vì tranh thủ thời gian, lại một lần nữa nổ tung một hoàn, vượt qua cực hạn của mình, vọt thẳng phá tầng tầng ngăn cản, vọt thẳng hướng về A Ngân. A Ngân trên mặt cũng nhiều ra một ít hoảng loạn. Ngay ở Đường Hạo vốn cho là mình phải bắt được A Ngân thời điểm. Một cái thánh kiếm cắm ở hắn phía trước. Phu quân, người rốt cuộc đã tới. Nhanh, mau đưa hắn bắt lại. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật giáng lâm, A Ngân đại hỉ, vội vã trốn được Thiên Tầm Tật phía sau. Quay về Thiên Tầm Tật mở miệng. Thiên Tầm Tật khẽ mỉm cười. Ừ, A Ngân biểu hiện, đúng là để hắn rất hài lòng. Đường Hạo, ngươi tiến vào xông vào ta Hạo Thiên Tông, đả thương ta Hạo Thiên Tông hộ pháp, thậm chí còn muốn đối với bản tọa phu nhân tái máy tay chân. Hôm nay ngươi nếu không phải có thể cho một lý do thích hợp, ngươi liền vĩnh viễn ở lại võ hồn điện đi. Thiên Tầm Tật cực kỳ bá khí địa mở miệng. Khốn nạn, là ngươi mạnh mẽ chiếm đoạt A Ngân. Ta ngày hôm nay coi như là liều mạng mạng của ta, ta cũng phải giết ngươi. Đường Hạo dường như nổi giận sư tử giống như vậy. Quay về Thiên Tầm Tật điên cuồng gầm hét lên. Đúng vậy, Đường Hạo chính là như vậy dự định. Nếu như mang không đi A Ngân, vậy thì giết Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Chỉ ít chính mình âu yếm A Ngân sau đó cần phải không cần lại bị Thiên Tầm Tật cái này vô liêm sỉ. Khốn nạn, ra vào, như vậy, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu một ít. Vừa ở Thiên Tầm Tật lúc rời đi, hắn nghe được Thiên Tầm Tật đối với A Ngân nói muộn giờ lại trở về khỏe mạnh thương yêu cho ngươi. Thời điểm, Đường Hạo cũng cảm giác trái tim của chính mình đều nát. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu, nói thật ra, hắn thật không có đem Đường Hạo người này để ở trong mắt a. Thánh nhân bên dưới, phần cuối run rế, hiện tại Thiên Tầm Tật nói thế nào cũng cùng thánh nhân dính lên một tí tẹo như thế một bên. Bởi vậy Thiên Tầm Tật có nói ra câu nói này khẩu khí. Đường Hạo mặc kệ nhiều như vậy, liên tiếp nổ hoàn. Thề phải đem Thiên Tầm Tật người này cho nện chết. Cho ta nằm xuống. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng đưa tay ra. Nhất thời, vô số thanh phi kiếm bứt lên trước. Trực tiếp đem Đường Hạo cho cắt chém đến thương tích khắp người. Nếu như Thiên Tầm Tật muốn, thậm chí có thể đem Đường Hạo trực tiếp cắt thành vô số khối từng mảnh từng mảnh. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la nhìn thấy Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy sau khi đều là âm thầm hoảng sợ. Giáo hoàng, đúng là quá kinh khủng. A Ngân cũng là, nghĩ thầm, cái này bắt nạt người khốn nạn. Tốt, lợi hại a, cùng phương diện kia như thế. Có thể thấy đến Đường Hạo thê thảm như thế dáng dấp. A Ngân cũng có chút, không quá nhẫn tâm. Như thế nào đi nữa nói, giữa bọn họ cũng là có một tí tẹo như thế liên hệ. A Ngân, ngươi nói, xử trí như thế nào người này? Đường Hạo hiện tại đã không có động thủ năng lực. Hắn ở trong lòng âm thầm cảm khái chính mình. Tại sao đã biết sao kém? Nha không, tại sao Thiên Tầm Tật cái này ác tặc mạnh như vậy? Lão thiên khốn kiếp. Tại sao phải nhường loại này gieo vạ kinh khủng như thế? Lấy thượng thiều bất công a. Thiên Tầm Tật cũng mặc kệ Đường Hạo trong lòng làm sao nghĩ, mà là đưa ánh mắt đặt ở A Ngân trên người. Chuyện này, A Ngân trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Trong lòng nàng đích thật là có một tí tẹo như thế địa hy vọng vẫn là lưu Đường Hạo một mạng. Có thể nàng lại lo lắng đã biết sao nói rồi. Thiên Tầm Tật sẽ tức giận, cho nên nói, trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên nói như thế nào. Đường Hạo nhìn thấy A Ngân không hề nói gì, không khỏi bật cười, hắn cũng không biết mình bây giờ trong lòng là dạng gì cảm giác. Cúc đấu la, quỷ đấu la, đem hắn mang tới trong điện lao đi nhốt lại, quạt đi xử trí, cuối cùng, Thiên Tầm Tật dự định. Tạm thời lưu hắn một mạng. Ừ, buổi tối lại đi trừng trị hắn. Mang theo A Ngân cùng đi. Cũng không tính được thu thập đi. Chính là nghĩ một biện pháp để Đường Hạo đối với A Ngân hết hy vọng. Như vậy đối với Đường Hạo tới nói cũng là một chuyện tốt. Nói như thế nào đây? Hay dùng trước biện pháp đi. Có điều lần đó là đem A Ngân con mắt che lại. Lần này liền che đậy Đường Hạo đi, không thể tiện nghi hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.